Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, 10 ngày, canh 1, Sở Ly chứng kiến Lục Ngọc Dung tình hình về sau, sắc mặt như thường, cảm thấy lại cuồng nộ, sát cơ sôi trào, đã sớm vận chuyển thí thiên quyết, 10 năm thọ nguyên ngưng tại một kiếm, muốn xuất kiếm chém giết ba người này, có thể chứng kiến ba người này như thế thực lực. Hắn biết rõ 10 năm thọ nguyên rất có thể không thành. Thí thiên quyết vận chuyển càng thêm điên cuồng. 50 năm thọ nguyên tụ tập. Ngừng tại một kích trong. Xùy. Thí thiên kiếm hóa thành một vòng diệt sạch. Lóe lên tức thì. Đinh. Chấm ngoặc kép. Lượn lờ không dứt trong tiếng thanh minh. Sở Ly đâm trúng ba người chính giữa chính là cái kia thiên nhân. Phát ra thanh âm nhưng lại kim thiết vang lên. Ngày đó người bay rớt ra ngoài. Trên không trung như cũ phát ra thanh minh. Sở Ly nhíu mày lui về phía sau. Trả lại kiếm trở vào bao. Tay nhưng đặt tại trên chuôi kiếm. Tùm khí chàng giống như thực chất vây quanh ba người. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm còn lại hai cái thiên nhân. Không có để ý tới phi trên không trung đánh lên vài cây chính là cái kia. Ngày đó trên thân người phát ra thanh minh. Lại chỉ dùng kiếm chặn thí thiên kiếm. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, liên tiếp đánh ngã vài cây tùng về sau. Ngày đó người rơi xuống mặt đất, quanh thân như cũ hào quang không giảm. Xoay người đứng lên, lần nữa đánh về phía Sở Ly. Hiển nhiên không có thụ trọng thương. Sở Ly không có để ý tới hắn. Thí thiên kiếm lần nữa chậm rãi ra khỏi vỏ. Đã tập trung vào còn lại hai cái thiên nhân. Phanh. Trước chúng kiếm thiên nhân rồi đột nhiên hào quang tỏa sáng. Lập tức hóa thành một đạo quang bắn về phía Sở Ly. Sở Ly nhíu mày tránh đi. Đây là Ngọc Thạch Câu Phần một chiêu. Không nghĩ tới thiên nhân cũng dùng một chiêu này. Nhưng cái này đạo quang trên không trung gặp lại. Lần nữa đuổi theo Sở Ly. Tốc độ nhanh hơn. Không đợi Sở Ly kịp phản ứng dĩ nhiên đã đến phụ cận. Sở Ly huy kiếm. Xùy. Thiên nhân một phân thành hai, thi thể chia lìa, vốn là hào quang lập tức biến mất, lộ ra bị hào quang bao phủ nam tử, lảo đảo một bước té trên mặt đất, nhưng lại một cái khôi ngô cao lớn lão giả, thí thiên kiếm uy lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Sở Ly nhíu mày, một kiếm này dùng tới bách niên thọ nguyên, còn lại hai cái thiên nhân động tác chậm chạp tiến lên. Sở Ly xuất kiếm chi tế. Hai người bị lực lượng vô hình khóa lại bình thường. Động tác gian nan chậm chạp. Đợi cho phụ cận lúc. Sở Ly ra kiếm thứ hai. Lại là bách niên thọ nguyên chém ra. Thí thiên kiếm uy lực phát huy đến mức tận cùng. Kiếm quang hoa hai ngày nữa người cái cổ. Đầu bay lên. Hào quang tiêu tán. Thân thể hiện ra nguyên hình. Sau đó lảo đảo vài bước té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự đại quang môn. Chậm rãi mở ra, dĩ nhiên thi thể chia sẻ thiên nhân nhóm nhau nhau bay lên. Hóa thành một đạo quang bắn về phía thiên môn. Sau đó tại thiên môn trước dừng lại, bọn hắn quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly, lộ ra cừu hận thấu xương. Sau đó tiến vào quang môn trong biến mất không thấy gì nữa. Cực lớn quang môn chậm rãi khép lại, sau đó dần dần biến mất. Sở Ly xem của bọn hắn biến mất, trên mặt không hề vui mừng. Hắn lúc này bộ dáng hoàn toàn bất đồng, trên mặt phủ lên nếp nhăn, tóc tuyết trắng như ngân, thật dài râu ria cũng tuyết trắng. Thân thể rất rõ ràng cảm thấy tối nghĩa cảm giác, không thể chỉ huy như ý. 250 năm thọ nguyên tổn thất, không khác hắn sống 250 năm, hơn nữa hắn vốn là 20 năm. Tổng cộng 270 nhiều tuổi, sắp đạt tới 300 năm cực hạn, như vậy trạng thái ở dưới hắn dĩ nhiên đã qua đỉnh phong kỳ. Tự nhiên thân thể lớn không bằng lúc tuổi còn trẻ. Tốt, quả nhiên không hổ là Sở Ly. Tiếng bạt tay bỗng nhiên vang lên, Mông Hiểu Kỳ theo hư không đi tới. Đứng tại 5 mét chỗ cao bao quát lấy Sở Ly Lục Ngọc Dung. Lắc đầu nói, nhìn ngươi bộ dáng này chỉ dùng để bí thuật. Mệnh không lâu vậy, đây cũng là cần gì chứ? Sở Ly cau mày nói. Là ngươi liên hợp a? Là ta, Mông Hiểu Kỳ cười nói. Hiện tại đã biết a. Có đôi khi võ công cũng không phải căn bản. đầu óc mới là mấu chốt. Sở Ly gật đầu nói. Xác thực như thế. Vậy ngươi hay là lên đường đi. Hắn lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ. Mông Hiểu Kỳ lập tức cứng đờ. Ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi không muốn sống nữa. Hắn mặc dù nói như vậy. Đã ở né tránh. Có thể tại Thí Thiên kiếm trước mặt. Hắn động tác chậm chạp gian nan. Giống như mỗi động thoáng một phát đều muốn hao phí thật lớn khí lực. Cơ hồ không cách nào né tránh Sở Ly một kiếm này. Xuy, hắc đao vẫn không có thể giơ lên. Sở Ly mũi kiếm đã xẹt qua hắn yết hầu. Lập tức đầu lâu bay lên. Sở Ly ngoặt kiếm mà đứng. Sắc mặt tái nhợt suy yếu. Giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt. Lại là 50 năm thọ nguyên ném mất. Hôm nay hắn 320 tuổi. Đã là sắp nhập đất. Mệnh không lâu vậy. Hắn bỗng nhiên trở nên bằng phẳng. Phát hiện mình không nghĩ giống như trong như vậy sợ chết. Như vậy không cam lòng. Đây cũng là Khô Vinh Kinh được diệu dụng. Bầu trời mở lại quang môn. Mông Hiểu Kỳ thân thể hóa thành một đạo quang tiến vào quang môn trong. Sau đó quang môn lần nữa biến mất. Lúc này đây là triệt để bình tĩnh trở lại. Sở Ly móc lấy kiếm nhíu mày nhìn về phía hư không. Chờ lãnh thủ nhân đi ra bỏ đá xuống giếng. Có thể chờ trong chốc lát về sau. Không thấy lãnh thủ nhân đi ra. Hiển nhiên là sẽ không ra đến rồi. Chẳng lẽ lại hắn lòng từ bi. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Sở Ly lắc đầu. Chính mình dĩ nhiên dọa sợ lãnh thủ nhân. Cho dù hắn hiện tại rất suy yếu. Lập tức liền phải chết đi. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dần qua ngồi vào Lục Ngọc Dung trước mặt. Lục Ngọc Dung lại vẫn không có tỉnh lại chi tướng. Lấy tay ấn lên nàng cổ tay ngọc. Một lát sau khóa khởi lông mày. Lục Ngọc Dung trong thân thể có một cỗ kỳ dị lực lượng tại hóa giải lấy dược tính. Sử kỳ nguyên đan không thể phát huy. Đây cũng là thiên nhân chi lực. Sở Ly vận chuyển ngự hổ quyết. Mượn nhờ linh hổ chi khí chui vào. Cùng thiên nhân khó hòa giải. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào diệt sát. Hắn ám thở dài một hơi. Cái này linh hổ chi khí xác thực có tác dụng. Nhưng dù sao chỉ là một cỗ hơi thở. Cũng không phải là linh hổ tinh thuần nhất lực lượng. Cho nên đối với cái này ba cái quá mạnh mẽ thiên nhân không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nếu không vừa rồi hắn cũng không cần dùng thí thiên quyết. Hao phí nhiều như vậy thọ nguyên. Nghĩ tới đây. Hắn lần nữa ấn lên thí thiên kiếm. Thí thiên quyết vận chuyển. Lần nữa bắt đầu vận dụng thọ nguyên. Thí thiên quyết nội lực tiến vào thân thể nàng về sau. Nhanh chóng hóa giải lấy thiên nhân chi lực. Theo thời gian trôi qua, hắn thọ nguyên từng điểm tiêu hao. Vốn là còn lại thọ nguyên đã không nhiều lắm. Đợi thiên nhân chi lực hoàn toàn hóa giải mất. Hắn chỉ còn lại có 10 ngày đích thọ nguyên. Hắn cười khổ ngoài lại không có bứt ra trở ra nghĩ cách. Lại để cho chính mình trơ mắt không cứu Lục Ngọc Dung. Nhìn xem nàng chết, thật là làm không được. Lại ăn vào một khỏa kỳ nguyên đan. Lục Ngọc Dung ung dung tỉnh lại. Nàng bỗng nhiên tay siết chặt, liền muốn động thủ. Sở Ly nói, là ta. Lục Ngọc Dung trần chờ bất định nhìn về phía Sở Ly. Lúc này Sở Ly mày râu đều trắng, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn. Dĩ nhiên là cúi xuống lão hủ. Tùy thời khả năng tắt thở. Con mắt đã mất đi sáng ngời, trở nên đục ngầu. Khí tức dĩ nhiên đã mất đi cường hoành, trở nên suy yếu. Giống như một trận gió là có thể đem hắn thổi ngược lại. Do đó trực tiếp nuốt khí. Ngươi là chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung trần chờ chằm chằm vào Sở Ly. Nàng theo hai đầu lông mày thấy được Sở Ly bóng dáng. Sở Ly khẽ nói, ngươi cứ nói đi. Lục Ngọc Dung nhàu khởi lông mày kẻ đen. Ngươi sao sẽ như thế? Còn không phải bởi vì ngươi. Sở Ly tức giận mà nói, tranh thủ thời gian đứng lên đi. Lục Ngọc Dung xoay người ngồi dậy, nhẹ nhàng phủi đi thảo mảnh cùng bùn đất, nhíu mày khó hiểu nhìn xem hắn, lại nhìn xem chung quanh thiên nhân cũng đã biến mất, chỉ lưu lại trên đất một đống bừa bộn. Bọn hắn đâu? Lục Ngọc Dung có chút khẩn trương đạo. Chết rồi. Sở Ly khẽ nói, nếu không có vì giết bọn hắn, cũng sẽ không bộ dáng như vậy. Lục Ngọc Dung nói, ngươi không sao à, còn có 10 ngày có thể sống. Sở Ly lắc đầu nói, lần này thế nhưng mà lỗ lớn rồi. Thời gian của ta có hạn, chớ nói nhảm rồi. Chúng ta hay là tất cả bề bộn tất cả, ta phải đi về trông thấy phu nhân. Thật sự chỉ có 10 ngày có thể sống. Lục Ngọc Dung nhíu mày, bị trọng thương, có thể hay không chữa cho tốt. Sở Ly lắc đầu, dùng bí thuật hao tổn thọ nguyên. Dược thạch khó trị, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.